Cẩm Y về, chương 333, duyên định hai người đẹp, gocchuyenaudio.com, lần quần nửa ngày lại đi tới kết quả này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Từ Tân Di đầu tiên là há to miệng kinh ngạc nhìn phụ mẫu huynh trưởng từng người một, quả thật không giống đùa giỡn. Sau đó trái tim của nàng dập dữ dội bịch bịch bịch, vô cùng hồi hộp nhìn Tần Lâm, xem hắn đáp lại như thế nào. Tần Lâm ngửa mặt lên trời thở dài, trong lúc nhất thời thật là mở cờ trong bụng. Phu thê giả. Hừ hừ, dù làm phu thê thật cũng không có vấn đề gì, được lãi rồi, được lãi gấp đôi, hôm nay tuyệt đối là Nguyệt lão xe tơ hồng giao bán đại hạ giá, mua một tặng một. Tình thế quanh co một hồi, rốt cục cả hai cùng xuất giá. Dưới sự kích động, Tần Lâm há miệng ngẩn người, thiếu chút nữa nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Cha con Từ gia thấy dáng vẻ này của hắn, còn cho là hắn không chịu, chưa cưới cũng không nói, sau khi thành thân ai còn muốn thê tử mình có một hảo tỉ muội như vậy bên cạnh. Ngay sau đó Từ Bang Thụy vung tay lên, chuyện này là Từ gia ta có lỗi với Tần trưởng quan, sau này nhất định có báo đáp, trong phủ trừ hổ phù điều binh thủ bị Nam Kinh không thể cho ngươi, những thứ khác chỉ cần ngươi mở miệng, bản công đều coi là của hồi môn của nha đầu này, dù cho danh phận gì cũng không tính toán so đo, phu thê giả chị em thật bình thê cũng không có vấn đề. Tần Ca Nhi, ngươi cùng Tân Di cũng đã là bằng hữu, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng lẻ loi một mình chứ. Ngô phu nhân cũng truy hỏi, đồng thời trong lòng cũng còn chút suy nghĩ. Xem ra con gái cũng không bài xích đối với Tần Lâm, nói không chừng lúc nào đó phu thê giả sẽ biến thành phu thê thật. Hơn nữa nàng cùng thanh đại tốt như vậy, hà tất phải phân chia chính thê bình thê. Bằng lòng ta bằng lòng 12 vạn phần con bà nó. Tần Lâm đè nén vui mừng khôn xiết trong lòng. Hai vị Thái Sơn ở trên, xin nhận tiểu tế một lạy. Rất nhiều nữ thân quyến đưa dâu, huynh đệ rước dâu ở ngoài Ngụy Quốc công phủ đang chờ sốt ruột, chợt nghe trống nhạc thổi hân hoan một mảnh bên trong, cửa giữa sơn đỏ đinh đồng mở rộng ra, đông đảo a hoàn tôi tớ chen chúc ra, bưng đủ thứ hoa hòe kim châu bảo bối đứng sang hai bên. Đây là muốn làm gì? Lục Viễn Chí cùng Hàn Phi Liêm đưa mắt nhìn nhau, không hiểu trong hồ lô bán thuốc gì. Cuối cùng là bốn tên kinh vệ chỉ huy sứ cùng nhau đi tới, ai nấy vẻ mặt tươi cười, Chu Tiến Trung lớn giọng hô to. Thủ bị Nam Kinh trưởng trung quân đô đốc phủ Nam Kinh Ngụy Quốc công Từ công gia, đặc biệt gả đại tiểu thư cho Tần Lâm Tần trưởng quan làm vợ cùng Lý tiểu thư xuất giá cùng ngày. Ngô Quảng Hiếu cũng lớn tiếng tán dương, Nga hoàng nữ anh cùng thờ một chồng, mây trắng dáng ngũ sắc bầu bạn mặt trời đỏ. Trịnh Tư Nhân, Vương Thủ Nghĩa cùng kêu to lên, Tần lang hôm nay hái tịnh đế hoa, sau này cầm sắt truyền giai thoại. Bốn tên võ tướng đều cất giọng hét to như trước mặt 10 vạn quân trên diễn võ trường, thật đúng là như sấm bên tai, người người chấn động ngây ra như phỗng. Cái gì, Tần Lâm cùng ngày cưới hai vị thê tử quốc công gia lại gả con gái cho hắn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều không thể tin được tai của mình. Nếu là cháu của các lão, công tử thượng thư gì đó, ngược lại cũng không nói, Tần Lâm chẳng qua là một quan nhỏ tòng ngũ phẩm, phó thiên hộ Cẩm Y vệ cách chức lưu nhiệm, giữ cửa Ngụy quốc công còn có hai tên Cẩm Y thiên hộ nữa là. Bên trong Cẩm Y vệ cùng kinh vệ thanh niên tài tuấn muốn kết giao leo lên còn rất nhiều, vì sao chuyện tốt bậc này lại rơi? gocchuyenaudio.com, xuống đầu Tần Lâm, cho dù là Từ Tân Di cùng thanh đại tỷ muội tình thâm, vì việc này lại trở nên hai nàng cùng một chồng. Lần này Tần Lâm cũng chiếm tiện nghi quá lớn, mọi người đều kiễng chân, nghễn cổ nhìn về phía trước, ngay cả các phu nhân tiểu thư ngồi trong kiệu cũng phân phó người hầu vén màn kiệu lên, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ba tiếng pháo nổ vang, Tần Lâm cài bông hồng lớn trên ô sa cỡi chiếu dạ ngọc sư tử tiến ra. Sau đó hai kiệu hoa tiến ra, gia tướng khiêm kiệu đều mặc trang phục võ quan chính ngũ phẩm, quan quân vây quanh hộ giá bên cạnh cỗ kiệu thấp nhất cũng là chỉ huy thiêm sự chính tứ phẩm, thật đúng là hiền hách vô cùng. Phía trước rèm kiệu bên cạnh cửa một kiệu hoa vén lên, thanh đại cô dâu không tuân thủ quy củ này lộ ra dung nhan kiều diễm quyến rũ, mỉm cười cùng các phu nhân tiểu thư vẫy tay. Hoàng tiểu thư không nhịn được nhìn nàng khoát tay áo một cái, tiểu nha đầu mới le lưỡi tinh nghịch buông rèm xuống che khuất. Kiệu hoa phía sau có vị nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp đi theo vịn đòn kiệu, không ít người biết đây là nha hoàn thị kiếm theo bên mình từ đại tiểu thư. Chỉ thấy nàng vén một góc rèm lên nói chuyện, người ngồi bên trong giống như bé ngoan, chính là Từ Tân Di mặt mũi đỏ ửng. Hoa quá thần kỳ, Cao tiểu thư, Hoàng tiểu thư đều không nhịn được hoan hô lên, loại chuyện Nga hoàng nữ anh cùng một chồng này cũng là chuyện lạ, Ngụy quốc công lão nhân gia chịu chu toàn. Các nam nhân nhìn Tần Lâm trên lưng ngựa dương dương đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy thèm muốn đố kỵ, có lão bà lo lắng nàng còn quá đáng hơn tỷ tỷ của chồng, dĩ nhiên không phải chuyện tốt lành gì, nhưng lại do vậy lấy về nhà hai vị mỹ nhân, trái ẵm phải ôm, ngồi hưởng phúc tề nhân, đây chính là được lợi gấp đôi rồi. Trưởng quan chúng ta Ngưu Đại Lực suy nghĩ hồi lâu phun ra một câu. Thật sự con bà nó không phải là người. Lục Mập quay đầu lại nhìn nữ binh giáp một chút yếu ớt hỏi. Ba vị tỉ muội của nàng có giống như vậy hay không? Lời còn chưa nói hết ba vị giáp ất bính đồng thời xuất quyền. Ta đánh, tên mập nhất thời đã biến thành gấu trúc siêu cấp, vì sao tiểu đinh không có động tĩnh gì? Tiểu đinh vòng tới vòng lui tìm kiếm bốn phía, ta tìm cục gạch chiêng trống, tiếng pháo nổ lớn cùng vang lên, trước phủ đệ Tần Lâm các vị khách chúc mừng, khách và bạn sớm đã phải chờ lâu sốt ruột, xa xa thấy đội ngũ rước dâu đã trở về, nhất thời cất tiếng hoan hô một mảnh. Đến khi thấy rõ ràng hai cỗ kiệu hoa, tất cả càng không hiểu tại sao, vội vàng nghênh đón hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lục Viễn Chí dắt ngựa thay Tần Lâm, mặc dù bị giáp ất bính, đinh đánh cho thành mắt gấu trúc vẫn khoác lác văng nước miếng. Bởi vì từ đại tiểu thư cùng thanh đại tỷ muội tình thâm, Ngụy Quốc Công đem đại tiểu thư gả cho trưởng quan nhà ta, tỷ muội cùng là một chồng, cùng ngày bái đường thành thân. Mẹ ơi, mọi người nghe nói như vậy tất cả đều cứng mồm cứng lưỡi, hội khăn tay của các tiểu thư khuê các gặp nhau trong thi xã giả phượng hư hoàng, mọi người cũng chỉ cười trừ, không ai coi chuyện này là thật. Tần Lâm lại lấy được con gái của quốc công gia này, nữ ma đầu số 1 của thành Nam Kinh từ đại tiểu thư vào tay, vận may của hắn há chỉ là may mắn thông thường. Tần Lâm cưỡi chiếu dạ ngọc sư tử cười híp mắt lại coi dáng vẻ đắc ý kia của hắn, nếu không phải có phi ngư phục tú xuân đao hộ thể, đã sớm bị các huynh đệ cẩm y kéo xuống đập điên cuồng một. Góc truyện audio.com, Trần, Cách Chương.